Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 164, bài phát biểu của Dương Tuấn Vũ. Góc truyện audio.com, đúng vậy, tôi biết các vị đang nghĩ gì. Trên sân khấu, Catherine nở nụ cười xinh đẹp, cô biết thừa những kẻ hám lợi ngồi đây đang nghĩ cái gì, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện thông số của chiếc siêu tụ điện. Siêu tụ điện thế hệ 2, năng lượng, công suất tối đa 8 triệu W, tương đương, một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 4, 6. 8 chỗ có thể duy trì tốc độ trung bình 120 km/h suốt quãng đường 500 km. Thời gian một lần sạc là 28 phút, tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 2 dùng cho xe hơi là 1.100 lần sạc. Tương đương hơn 3 năm chạy liên tục với tốc độ 120 km/h với quãng đường 500 km mới cần thay một chiếc tụ mới. Tốc độ chạy gấp đôi, quãng đường chạy được trên một lần sạc gấp gần 3 lần. Có ai nói với tôi là mình đang nằm mơ đi, cái này cũng quá không thực tế rồi. Có một nhà báo phải thốt lên nói, tiếng anh ta khá lớn, đồng thời xung quanh lại đang kinh ngạc nên tiếng kim rơi còn nghe thấy chứ nói gì việc anh ta hét lên như vậy. Asgard đang đứng sau cánh gà cười lớn, miệng không phải đây là câu lúc trước khi mình nhìn thấy bảng thông số kỹ thuật của siêu tụ điện sao? Cảm giác làm người đi đầu con, nó thật là thích. Catherine ngược lại, cô không hề trách tên nhà báo này, cô tiếp tục. Các vị chắc chắn sẽ rất nghi ngờ phải không? Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ làm cách nào mà thịnh thế công bố siêu tụ điện làm chấn động toàn giới công nghệ mà sau vài tháng họ đã nâng cấp được công suất nó lên gấp đôi rồi, đây chính là một điều thần kỳ, nhưng mà thần kỳ đôi khi cũng có thật. Và chúng tôi đã kiểm chứng độ chính xác của thiết bị này, và đã có chuyên gia khẳng định rõ ràng. Catherine tiếp tục giới thiệu lên màn hình những giấy chứng nhận cấp cao của Liên đoàn Công nghệ, Năng lượng và Xe hơi của cả Anh và Đức. Có thể nói là chỉ thiếu nước đưa đi toàn thế giới thôi. Hai quốc gia hàng đầu về sản xuất xe hơi đã xác nhận rồi thì mọi người cũng đã thầm cố gắng tiêu hóa thông tin sốc này. Các nhà báo thì như nhặt được vàng, ai cũng lôi laptop, sổ sách tốc ký lại, điện thoại bật chức năng ghi âm quay hình. Mọi người còn chưa tiêu hóa xong thì lại nghe Catherine nói. Chính vì vậy chúng tôi đã đồng ý hợp tác với Thịnh Thế, đồng thời lấy 50 cổ phần Bentley ra trao đổi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt nhất của mình. Tôi rất chân thành cảm ơn Thịnh Thế đã mang đến một cơ hội hợp tác tuyệt vời như vậy cho chúng tôi mà không phải là các hãng xe khác, Catherine nói xong cúi đầu nhẹ hướng về phía hàng ghế ngồi của ban lãnh đạo Thịnh Thế. Vân Tú đại diện cho tập đoàn của mình đứng dậy hướng Catherine gật đầu đáp lại. Bà chị này đến bây giờ vẫn còn muốn vỗ mông ngựa tôi à, đúng là, được rồi, người đẹp đã chịu bỏ mặt mũi xuống thì coi như tôi đã chấp nhận đưa cho các người siêu tụ điện thế hệ 3 đi, nhưng phải đợi một thời gian nữa. Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt cằm gật đầu suy tư, không để mọi người chờ lâu nữa, tôi xin giới thiệu đến các vị chiếc xe hơi chạy bằng động cơ điện đầu tiên, Bentley T1. Mời các vị nhìn lên màn hình chứng kiến hình ảnh và thông số chiếc xe này. Đảm bảo các vị đến đây không phí công, Catherine cười giơ tay hướng lên màn hình, mọi người ai cũng hướng mặt lên, đôi mắt đủ 50 sắc thái, mong đợi, hy vọng, nghi ngờ. Đố kỵ, ghen ghét. Đều đủ cả, trên màn hình 2.400 inch siêu lớn ở trong hội trường, 10 chiếc màn hình 1.200 inch ngoài đại sản và hàng nghìn, hàng triệu chiếc màn hình lớn nhỏ đang trực tiếp trên thế giới. Ai cũng trông mong những hình ảnh đầu tiên, những nhân viên của Thịnh Thế hôm nay đều được các bậc lãnh đạo tối cao cho phép được dừng lại tất cả công việc để dõi theo màn hình lớn được lắp tạm thời ở mỗi tầng của công ty. Tuy có hơi chật chội nhưng chẳng ai để ý, họ đều đang chắp tay thầm hy vọng cho sự ra mắt sản phẩm liên doanh của công ty mình. Trước đó một ngày Trần Bằng đã thông báo tin tức liên doanh với công ty Bentley và tập đoàn Volkswagen với toàn bộ kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp trong công ty. Đến tận lúc đó họ mới biết vị chủ tịch truyền kỳ của mình đã là một cổ đông lớn nhất của hãng xe nổi tiếng. Bentley, ai không biết thì Google search, ai biết thì có cơ hội khoe khoang với đồng nghiệp về sự hào nhoáng của Bentley. Chính vì họ hợp tác với một hãng xe siêu sang của Anh Quốc nên nhân viên ai cũng trông mong những thông số kỹ thuật của xe và hình dáng của nó, còn cả giá tiền nữa. Nghe Tổng Giám đốc Trần Bằng nói rằng Bentley T1 cũng nằm trong chế độ đãi ngộ với nhân viên, họ cũng sẽ nhận được mức giá ưu đãi khi mua xe. Tiền tỷ mà chiết khấu đi 3, 5 thì đã là con số rất lớn rồi, ai cũng trông mong từng giây từng phút đến sự kiện này. Và bây giờ họ đang được nhìn những thông số kỹ thuật xe trên màn hình. Xe sử dụng động cơ V8 tăng tốc 0,100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 200 km/h, động cơ mới được đầu tư công nghệ nhằm tiết kiệm điện năng, giúp quãng đường đi được với một lần sạc lên tới 500 km thay vì mức 200 km. Như các thế hệ xe chạy bằng xăng, Vỏ xe được sử dụng công nghệ làm nóng kim loại lên tới 500 độ C để tạo những nếp gấp sắc nét hơn và trọng lượng giảm 80 kg so với thế hệ xe trước đây của Bentley. Nội thất sang trọng tới mức giống như cung điện Birmingham. Trên xe, bên trong được trang bị màn hình 12,3 inch. Cụm đồng hồ trung tâm hoàn toàn kỹ thuật số. Nội thất có thể tùy biến theo nhu cầu của người dùng. Ghế và táp, lô bọc da thuộc sử dụng tấm gỗ veneer vân đẹp và các công tắc bằng kim loại. Bentley cũng sử dụng các nghệ nhân tay nghề cao để may ghế thủ công, với những đường chỉ hình kim cương. Và cuối cùng, mời quý vị hãy quan sát siêu phẩm Bentley T1 của chúng tôi. Sau màn giới thiệu thông số kỹ thuật rất hấp dẫn, là những hình ảnh xe Bentley T1 được chiếu lên dòng xe mẫu 2017 được gọi là Alpha, dòng 2018 là Beta. Những vị khách ở đây đều là người có con mắt nhìn rất khắt khe, họ không thiếu tiền mà chỉ không biết tiêu vào cái gì cho xứng đáng mà thôi. Khi họ nghe thông số của chiếc xe thì trong đầu đã nảy lên vô số những hình ảnh tưởng tượng đủ kiểu rồi. Các mẫu xe điện hiện nay cũng có nhưng chỉ ở dạng mô hình hoặc là chạy thử nghiệm thôi. Đặc biệt là nền công nghệ xe điện của Nhật Bản, hôm nay họ đến đây cũng không ít, ai cũng rất tò mò về hình dáng xe điện của Bentley. Chắc không phải nhìn như quả trứng giống xe của Nhật chứ. Trong đầu họ hiện lên đủ những hình ảnh quái dị, rồi trao đổi bàn bạc với nhau rất rôm rả, có kỳ vọng, có bĩu môi khinh thường. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của chiếc Bentley T1 thì tất cả đều câm nín, lại có thể đẹp như vậy. Không ít người dụi dụi mắt xem mình có nằm mơ không. Đúng như lời họ nói, đây chỉ có thể là thiết kế đến từ tương lai. Giới siêu xe và giới năng lượng đã chính thức cảm thấy rất sốc rồi. Bentley lần này đã cho một cú tát thật mạnh vào mặt làm họ không còn dám vênh váo đắc ý nữa. BMW, Rolls-Royce, Porsche, Cadillac, hàng loạt các ông lớn đều sửng sốt. Đối với mọi người đây chính là bữa tiệc vui vẻ, nhưng đối với họ chính là nguy cơ sụp đổ của cả một đế chế hàng trăm năm. Ai cũng toát mồ hôi lạnh. Ngay lập tức các nhân viên bên cạnh nhanh chóng phân tích đủ tất cả mọi khả năng, các kế sách và sự phản ứng của thị trường. Nếu Bentley T1 đảm bảo được đủ các thông số kỹ thuật ấy, mà chắc chắn là đạt được thì Volkswagen mới dám đưa ra, họ có danh dự rất lớn, không thể tự dưng mời tất cả các nhân vật quyền lực và giàu có đến đây để bôi cho chát chấu vào mặt mình được. Họ nhìn, xung quanh, ngoài sự lo lắng của các ông trùm xe hơi và năng lượng ra thì các người ở ngoài ngành đều mắt đã sáng hơn đèn pha ô tô rồi. Bản thân họ cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ Bentley có thể thiết kế ra một chiếc xe đẹp cả về ngoại hình, nội thất lẫn động cơ điện với công suất mạnh như vậy. Xe dùng xăng, bạn không update tin tức mới nhất à, bây giờ người ta đã chuyển sang dùng năng lượng sạch rồi, chạy bằng điện biết chưa? Vẫn chưa biết, đây xem đi, Bentley T1 đã ra mắt hai mẫu xe mới nhất rồi. Tôi phải đi mua một chiếc xem thử, nghe nói giá chỉ ngang phiên bản chạy bằng xăng năm ngoái. Công nghệ mới nhưng giá cũ. Sao, vẫn đắn đo cậu chậm chân đặt hàng chút là hàng khan hiếm, khi đấy mua giá gấp mấy lần cũng không có đâu. Đó có lẽ là những lời mà mọi người giàu sẽ nói với nhau sau ngày hôm nay. Mọi người còn đang chìm, đủ trong 51 loại sắc thái thì bên trong nhân viên đưa ra một tờ giấy, là Dương Tuấn Vũ viết, William đọc qua sau đó sửng sốt, hắn nhìn xuống phía Catherine xin ý kiến. Tưởng rằng sẽ phải thảo luận một chút nhưng không ngờ chủ tịch lại gật đầu ngay mà không cần nghĩ, họ đã tâm ý tương thông từ bao giờ vậy? Hắn thoáng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xin lỗi các quý vị, mọi người có thể ngừng bán tán một chút, chúng tôi có một thông tin mới do chủ tịch của Thịnh Thế muốn dành cho các vị, tôi phải nói ngài ấy rất muốn các vị cảm thấy hài lòng. Tôi xin đọc nguyên văn, chào tất cả các vị khách quý, tôi thay mặt Thịnh Thế gửi lời chào đến tất cả mọi người. Bản thân tôi không thể ra mặt là vì có lý do cá nhân, rất mong các vị rộng lòng lượng thứ. Bây giờ tôi có đôi lời muốn nói. Thứ nhất, siêu tụ điện và chiếc xe hơi chạy bằng điện này bản thân đã có thể ra mắt vào cuối năm ngoái, nhưng khi đó mọi người còn rất nghi ngờ tính xác thực của nó. Có lẽ không ít người đã muốn cười vào mặt tôi mà nói, không biết lượng sức mình. Tôi đúng là không biết lượng sức mình nên đã bị chính phủ cấm sản xuất sản phẩm này. Nhưng chính vì lẽ đó tôi đã tìm đến một nơi có đủ sức có thể thực hiện ước mơ nho nhỏ này, và Bentley và Volkswagen là nơi tôi đã đến. Rất cảm ơn tập đoàn đã cho tôi cơ hội được cống hiến một dòng sản phẩm mới cho nhân loại. Và giờ các bạn đã có mặt tại đây và chứng kiến cột mốc lịch sử huy hoàng này. Năng lượng sạch và năng lượng tái tạo sẽ dần thay thế năng lượng không tái tạo này. Mọi người nghe hắn nói vậy thì sửng sốt, đây không khác gì tát vào mặt tất cả các hãng xe khác và ngành năng. Lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân đang tham dự ở đây. Ai cũng nhìn qua phía dãy ghế của những người này. Thật tình cờ là họ lại được xếp chung tất cả ở một chỗ. Có người tái mặt, có người đỏ bừng vì tức giận, thậm chí không ít tiếng bóp tay vang lên răng rắc. Nhưng họ lại nghe hắn nói tiếp, tôi không có ý đả kích ai, đó chính là xu hướng của thời đại công nghệ mới. Các vị không cần căng thẳng, khi năng lượng sạch dẫn thay thế chúng tôi cũng sẽ mở cửa tiếp đón các vị. Lại còn tỏ lòng từ bi bố thí, không ít người không liên quan nghe xong cũng trợn mắt quá vô sỉ rồi. Cách chương.